Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1143, trong tử vực tàn khốc. Đây chính là địa vực điện. Tô Viêm bước vào trong truyền thuyết cung điện, mới vừa đi tới nơi này, có thể cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Màu máu cung điện, nội bộ là một cái to lớn đường hầm. Không biết muốn đi về nơi nào, Tô Viêm đứng ở đường hầm nơi này, nhìn chăm chú đường hầm nơi sâu xa. Nếu như ở nhìn chăm chú màu máu vực sâu, có một loại nuốt lấy tinh thần hắn tà tính. Đến đâu thì hay đến đó, đường đã lựa chọn, liền không thể hối hận. Tô Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn hướng về phía sau, hắn đã không nhìn thấy đi ra ngoài môn đình. Một khi tiến vào địa vực điện liền không thể lại từ nơi này đi ra ngoài. Đường đến cùng ở phương nào, cần tự thân đi lang bạt. Hắn theo màu máu đường hầm, hướng về nơi sâu xa đi đến. Lặng lẽ đường hầm, vắng lặng tựa hồ trăm vạn năm. Khắp nơi đều lộ ra một loại tĩnh mịch gợn sóng, kiềm chế người nghẹt thở. Tô Viêm từng bước một tiến lên. Nhưng là này màu máu đường hầm quá dài, sâu xa tựa hồ rất khó đi tới phần cuối. Hắn không biết đi rồi bao lâu, Tô Viêm trong chớp mắt có một loại uể oải. Hắn đột nhiên cứng ngắc trụ, sau lưng mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn là cường đại cỡ nào, coi như là đi mấy chục năm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Có thể hiện tại Tô Viêm có một loại mệt mỏi, như là trong chớp mắt suy yếu, để hắn hô hấp có chút trầm trọng. Ta đến cùng đi rồi bao lâu? Tô Viêm nỉ non, trong lúc giật mình, hắn đang đuổi nhớ lại, đang hồi tưởng, có thể Tô Viêm cảm thấy lãng quên, như là vừa tới đến địa vực điện, vừa tới đến màu máu trong đường hầm. Vù, trong mắt của hắn chớp mắt trong suốt, ở màu vàng trong đường hầm thiêu đốt, trong lúc đóng mở đều có chớp giật phun ra, đâm thủng hư không, muốn dình đến phần cuối. Có thể tùy ý hắn càn khôn nhãn lại mạnh, con đường này vô cùng vô tận, dường như xuyên qua toàn bộ thế giới, vừa giống như là một cái luân hồi đường hầm, mà hắn trước sau dậm chân tại chỗ. Nếu như không đi ra được, ta có thể sẽ chết ra. Tô Viêm đột nhiên có loại ý nghĩ này. Con đường này, quả nhiên là lớn vô hạn, ở trong tồn tại cực kỳ đáng sợ quy tắc trật tự. Nhốt lại Tô Viêm, che đậy cảm nhận của hắn, nhiễu loạn hắn tra xét. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, đây chính là địa vực điện. Hắn hiện tại liền môn đình đều không có vượt qua đi vào. Cũng phải đi đối mặt sợ hãi tử vong. Tô Viêm đều muốn lui ra, lại đi một lần. Nói không chắc có thể phát hiện một ít đầu mối. Thế nhưng Tô Viêm do dự. Hắn hiện tại thân xác uể oải, khí lực có chút suy yếu. Hắn cảm thấy còn chưa có trở lại đường cũ, có lẽ đã chết héo ở màu máu trong đường hầm rồi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm ngộ. Nói không chắc có thể phá tan màu máu đường hầm đặc biệt quy tắc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, một ngày tiếp một ngày vượt qua, Tô Viêm hầu như không cảm ứng được thời gian trôi đi. Hắn cũng không biết quá rồi bao lâu, thế nhưng hắn mệt mỏi ở tăng thêm. Thậm chí một ngày này, hắn có một loại suy yếu, tựa hồ nhìn thấy điểm cuối cuộc đời. Nếu không có đường, Tô Viêm mê man con người bỗng nhiên trợn trừng. Hắn cảm thấy nhanh bị vây chết. Lại không tìm được biện pháp giải quyết. Như vậy một đời một kiếp chạy không thoát đi. Vậy thì đánh ra một con đường đi ra. Tô Viêm toàn thể khí thế tiết ra ngoài, bùng nổ ra khí thế khủng bố. Hắn tuy rằng suy yếu, thế nhưng chiến lực vẫn còn. Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh phóng thích tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất, ở màu máu trong đường hầm bạo phát. Mở cho ta. Khí thế của hắn như rời núi lấp biển, trong phút chốc vung lên ra một quyền, mạnh mẽ oanh tạp ở màu máu đường hầm bên trên, muốn mạnh mẽ phá quan. Đồng, cú đấm này oanh kích mảnh này đường hầm kịch liệt nổ vang. Sức mạnh của hắn cực kỳ dã man cũng bá đạo, một quyền tiếp một quyền đánh tung, đánh màu máu đường hầm kịch liệt lay động, liên tiếp mười mấy quyền đánh ra ngoài, cuối cùng này màu máu đường hầm sụp ra một cái khe lớn. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hỉ, khi hắn theo khe lớn chui ra màu máu đường hầm, thế nhưng trước mắt hình ảnh để hắn có chút sững sờ. Hắn lại một lần nữa đi tới một cái trong đường hầm. Vẫn là một cái màu máu đường hầm. Chơi ta à, Tô Viêm vẻ mặt đau khổ. Địa vực điện thử thách đến cùng là cái gì? Vì sao lão thủ lĩnh cùng Tử Hà tiên tử chưa nói cho hắn biết tất cả vượt ải nội dung? Hắn một mặt mộng bức ở bốn phía lùng bát. Rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Phía trước màu máu đường hầm xuất hiện phân nhánh miệng. Sinh tử lỗ, trong lòng hắn nghiêm nghị, hai cái phân nhánh miệng bị năng lượng màn ánh sáng bao trùm, thế nhưng ở trong khắc rõ cực kỳ cổ điển đại đạo kiểu chữ. Tô Viêm thoáng cảm ngộ liền phân biệt ra được, đây là sinh tử hai con đường. Hắn sửng sốt, thời gian trải qua thời gian rất lâu, Tô Viêm sau lưng đều tràn ra mồ hôi lạnh, như vậy nên làm gì tuyển chọn đây? Lẽ nào lão thủ lĩnh không đem vượt ải nội dung nói cho ta? Cũng là bởi vì hai con đường này, rất khả năng tiếp thu thí luyện cũng khác nhau sao? Hẳn là như vậy, địa vực điện thử thách nên không giống. Có lẽ trừ bỏ hai con đường này, còn có đường khác có thể lựa chọn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn cảm thấy rất có khả năng. Hai con đường, hẳn là hai loại thí luyện kết quả. Lựa chọn thế nào? Vậy thì xem Tô Viêm chính mình rồi. Nhưng là cái kẻ ngu si cũng biết chắc lựa chọn đường sống. Như vậy vì sao nơi này sẽ thêm ra một con đường chết đi ra? Sinh tử, ai cũng biết lựa chọn đường sống. Nhưng là này đường chết. Tô Viêm con mắt hơi co rụt lại. Đường chết xem ra có chút không giống. Năng lượng màn ánh sáng loáng thoáng tỏa ra một loại chí mạng áp bức. Để Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, bao trùm đường chết nội bộ hình ảnh năng lượng màn ánh sáng. Có một loại mùi vị quen thuộc. Đây là huyền hoàng gợn sóng. Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Hắn cẩn thận quan sát. Cuối cùng xác nhận loại vật chất này là trong truyền thuyết huyền hoàng khí. Bất quá loại này huyền hoàng khí mà không có năng lượng vật chất mà là một loại xác không. Có thể cho dù là xác không, này huyền hoàng khí cũng tràn ngập một loại đáng sợ uy thế. Hơi một tí đều có thể bóp nát cường giả. Cho tới đường sống, tràn ngập một loại đại đạo ý cảnh. Hai con đường, hai loại tuyệt nhiên không giống lựa chọn. Hai loại tuyệt nhiên không giống tạo hóa. Đường chết, tìm đường sống trong chỗ chết. Địa vực điện, làm sao đến đường sống? Ta nếu đến rồi, tự nhiên muốn tiếp thu mạnh nhất thử thách. Tô Viêm con người bỗng nhiên mở to, gầm nhẹ một tiếng, hắc ám sắp tới, vũ trụ đem biến, hạo kiếp muốn tới, như vậy liền tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu là ta có thể được huyền hoàng chi khí, triệt để bù đắp thể chất của ta, đầy đủ cho ta lấy bất biến ứng vạn biến tư cách. Như vậy đường chết, ta đến rồi. Ầm ầm, Tô Viêm trong phút chốc xông lên trên, cũng không quay đầu lại nhằm phía đường chết. Khi hắn bước vào con đường này bên trong, Tô Viêm bên tai truyền đến kỳ dị sóng âm, để hắn có chút sờn cả tóc gáy, liền giống như trong địa vực truyền đến ma âm, cũng dường như địa vực chi môn khép kín tiếng vang, nương theo nồng nặc tử vong cùng khốc liệt khí tức, bao phủ Tô Viêm. Để hắn như rơi ma quật ở trong, thân thể mơ hồ có chút lạnh, mặc dù là Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết dồi dào. Có thể thời gian này, cũng mơ hồ cũng bị tắt sinh chi khí, Tô Viêm dường như muốn chết. Đây chính là lựa chọn đường chết hậu quả, muốn chịu đựng không lường được hung hiểm. Cơ thể hắn run rẩy, gắng gượng chống đỡ đường chết trong đường hầm vô tận nghiền ép. Đây là huyền hoàng, Tô Viêm nhìn rõ ràng đường chết bên trong hình ảnh. Hắn thất sắc, đường chết lấy vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí xây dựng mà thành. Tương tự thiếu hụt năng lượng vật chất, thế nhưng là tràn ngập một loại đáng sợ áp bức. Lẽ nào chết cuối đường chính là huyền hoàng chi nguyên? Tô Viêm song quyền phút chốc nắm chặt, một đôi sắc bén con ngươi dò xét tứ phương. Tiếp theo Tô Viêm hướng về chết cuối đường phóng đi, nhưng là con đường này quá khó lang bạt, bắt nguồn từ đường chết bên trong áp bức, đều muốn ép chết Tô Viêm thân xác. Hắn đi kết thúc một đoạn, lỗ chân lông đã chảy ra huyết dịch, nhuộm đỏ Tô Viêm chiến thể. Thật là đau đến, Tô Viêm nhe răng, nhẫn nhịn thân xác đau nhức. Hắn ý chí ngoan cường, trải qua vô tận sinh tử, điểm ấy thống khổ hắn còn có thể gánh vác được. Nếu như ta liên thông hướng về đường chết cửa lớn cũng không vào được. Cái gì đàm luận cường giả? Tô Viêm hét lớn một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù nói này địa vực điện chôn xuống quá rất nhiều chí tôn trẻ tuổi, nhưng là y nguyên có hai người sống sót đi ra rồi. Tô Viêm kiên định, hắn sẽ là người thứ ba. Hắn khẳng định có thể sống đi ra, khẳng định có thể hái đến địa vực điện đại tạo hóa. Xông lên đi Tô Viêm, xông ra một cái thuộc về con đường của ngươi. Con người của hắn thiêu đốt chiến hỏa, phảng phất lãng quên thống khổ. Hắn như là siêu thoát rồi. Tô Viêm quyết định một con đường, đã thấy ra sống và chết, đem tất cả ném ra sau đầu, chỉ có xung phong. Liền như vậy, hắn một bước tiếp một bước, đi rồi dòng dã một ngày, gánh to lớn dày vò. Hắn gian nan bước ra đi hơn 100 bước. Cuối cùng một ngày này, Tô Viêm trong cơ thể xương cũng bắt đầu vỡ vụn, xương gãy nỗi đau phi thường gian nan. Phốp, Tô Viêm cả người đều thấp nhỏ đi một chút, miệng mũi chảy máu, mạnh mẽ chiến thể run mạnh, uể oải đến cực hạn, nhưng là hắn còn đứng. Từng bước một gian nan cất bước, bởi vì hắn nhìn thấy con đường, nhìn thấy đường chết bên trong sân thí luyện, một cái khủng bố màu máu vực sâu. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không thể đối với Tô Viêm gây thành về mặt tâm linh áp bức. Hắn không sợ sinh tử. Cuối cùng hắn đi tới nơi sâu xa, nhảy vào màu máu vực sâu, tiến vào đường chết tàn khốc sân thí luyện ở trong. Hắn dường như đứng ở màu máu trong ác mộng, một cái lớn lao thế giới, cổ điển thê lương, bao la đến mức tận cùng. Đây là một cái hùng vĩ tử vực thế giới, không nhìn thấy phần cuối, đầy trời màu máu tàn tinh ở phiêu lưu, đầy đất xương vỡ chồng chất, không thể đếm hết được, phảng phất 100 tỷ tỷ hài cốt, chồng chất ở mặt đất màu đỏ ngòm bên trên. Tô Viêm nhìn bốn phía, nhìn tử vực, trong lúc bỗng nhiên, thân thể của hắn căng thẳng, như bị sét đánh, nhiều năm sinh tử cuộc đời, Tô Viêm linh giác nhạy cảm. Hắn thấy rõ đến tuyệt thế nguy cơ. Oanh, trong nháy mắt, hư không nổ tung, đánh giết năng lượng của hắn gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Không được, nơi này có sống sót sinh linh. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Hắn là trọng thương thân thể, bản thể tồn tại chiến lực có hạn, nhưng là một đầu khí tức khủng bố thiên bằng, trong phút chốc từ trên trời giáng xuống. Hùng ma vậy thân thể sụp ra hư không, Tô Viêm nhanh như tia chớp vung quyền chống đối, nhưng là đầu này khí tức khủng bố thiên bằng, lập tức va chạm hắn cánh tay bẻ gãy, bóng dáng bay ngang ra ngoài. A, sau một khắc, Tô Viêm phát ra một tiếng gào thống khổ, lại là một đầu khí tức tàn bạo thần viên xông mạnh mà đến. Trong chớp mắt, va chạm bay ngang ra ngoài, Tô Viêm thân xác run mạnh, muốn nổ tung. Này là cực kỳ tàn khốc tao ngộ, trong giây lát này Tô Viêm phải đi hướng về tử vong. Trọng thương thân thể đối mặt hai đại cự hung tập kích, cũng phải làm cho Tô Viêm tan xương nát thịt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,